Nam Cung Kình Hiên bóp chặt cằm của cô, giọng nói lạnh như băng. Dụ Thiên Tuyết liều mạng giãy giụa gào thét nhưng trước mắt bỗng tối sầm, ngất đi. Cô, Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, không biết cô thế nào lại đột nhiên bất tỉnh, sắc mặt thì trắng bệch như giấy, chỉ có thân thể là nóng hầm hập, lông mi ướt nhẹp, nước mắt suy yếu nhắm chặt. Dụ Thiên Tuyết, cô làm sao vậy? Cô gái này, chết tiệt, cô đừng giả chết với tôi, đứng lên. Nam Cung Kình Hiên ôm cô giận đến mức gầm lên, nhưng người trong ngực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới khẩn trương, vội vàng ôm chặt cô hơn, cảm thụ được nhiệt độ của cô, đưa tay thử chạm vào trán cô thì mới phát hiện ra là nóng đến kinh người. Cô, toàn bộ suy nghĩ của Nam Cung Kình Hiên đều hỗn loạn, đáng chết, cô lên cơn sốt sao? Làm sao có thể nóng như thế này? Rốt cuộc thì tối qua xảy ra chuyện gì, cô chỉ bọc một cái khăn tắm mà ngủ trên ghế sofa cả đêm. Giống như một đòn cảnh tỉnh, Nam Cung Kình Hiên hoàn toàn thanh tỉnh, trong đôi mắt như đá hắc rượu là sự kinh ngạc vô cùng. Cô không phải cố ý không đi làm, cô lên cơn sốt cả người nóng hầm hập đến giờ cũng chưa tỉnh lại. Đáng chết, nhớ tới hành động điên cuồng vừa rồi, sự áy náy làm trái tim anh gần như tê liệt. Nam Cung Kình Hiên sốt ruột cuống cuồng kéo rèm cửa sổ lại, cầm lấy khăn tắm bao bọc thân thể trần truồng của cô, ôm cô đi vào phòng ngủ. Dụ Thiên Tuyết em, Nam Cung Kình Hiên lật mềm lên bọc cô lại thật chặt, ôm cô vào trong ngực, ánh mắt biến ảo vô cùng phức tạp. Đôi môi người trong ngực tái nhợt yếu ớt tỉnh lại. Em phát sốt sao không nói cho tôi biết, tôi cho rằng cô ỷ sủng mà. Góc truyện audio.com Kiều chính là loại phụ nữ ham muốn hư vinh tự cho là đúng. Nam Cung Kình Hiên nhíu chặt hàng mày tuấn tú cứng họng đến nói không ra lời. Trong mơ hồ Dụ Thiên Tuyết cảm giác mình được bao bọc trong chăn mền, cô chậm chậm co rút cuộn mình lại. Cút, anh cút xa tôi một chút, môi cô run rẩy tái nhợt và khô nứt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cánh tay suy yếu vô lực nhưng vẫn dùng hơi sức lớn nhất đẩy người đàn ông trước mặt ra. Cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buộc chặt, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, tâm tình phức tạp, một chữ cũng đều không nói ra được. Anh không nghe sao, cút cho tôi. Dụ Thiên Tuyết đã dùng hết hơi sức thống thanh gào thét, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy như chiếc lá khô trong gió. Tôi ti tiện tới cực điểm mới có thể bị loại người cầm thú như anh tùy ý chà đạp. Anh đừng đụng vào tôi, đừng để cho tôi thấy mặt anh, bằng không tôi thật sự sẽ chết cho anh coi. Cô liều mạng giãy giụa, bốn chữ cuối cùng phát ra khàn khàn giống như tiếng vải gấm bị xé rách. Nam Cung Kình Hiên chú ý tới tâm tình của cô cũng không dám quá bức bách cô, chỉ là hòa hoãn sức lực của cô không để cho cô tổn thương bản thân, trong đôi mắt thâm thúy là gió mây cuồn cuộn cũng gần như chìm ngập cả chính anh. Không thể ép cô nữa, với tính tình của cô thì thật sự sẽ tìm đến cái chết. Nam Cung Kình Hiên run rẩy ôm chặt cô, sắc mặt trắng nhợt, giọng nói khàn khàn. Tôi không phải cố ý. Sáng nay tới công ty lại không thấy em ở đó, tôi cho là... Đừng kích động, là tôi sai rồi. Dụ Thiên Tuyết, giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ếch có chút nghẹn ngào nói không được nữa, vẫn ôm chặt cô ở trên giường, đối với hành động vừa rồi của mình áy náy đến tột cùng, anh biết đó là sự nhục nhã lớn nhất đối với tôn nghiêm của một người phụ nữ, anh không có biện pháp nào bồi thường. Dụ Thiên Tuyết không có hơi sức mắng chửi anh nữa, chỉ là run rẩy, vẫn run rẩy không ngừng, từng dòng nước mắt nóng hổi chậm chậm chảy xuôi, một chút hy vọng trong lòng cô đối với người đàn ông này cuối cùng cũng đã triệt để tàn phá. Cái gì dịu dàng, cái gì nhu tình cũng bù không được hành động ngoan độc kéo vật duy nhất che chở trên người cô xuống để cho cô trần truồng lõa thể đối mặt với thế giới, mắng chửi cô thương tích đầy mình, trong khoảnh khắc kia cả người giống như bị xé nát, có cố gắng tập hợp liều mạng chắp vá lại cũng không thể được. Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy đến cằm rồi rơi xuống trong mền thấm vào lồng ngực anh, tuyệt vọng từ đây. Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên phức tạp cứ ôm cô như vậy hồi lâu cho đến khi thân thể cô vì nóng quá mà bất tỉnh, cô sốt quá cao trán nóng đến kinh người, thuốc hạ sốt bình thường cũng không có tác dụng nữa. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất chặt gầm thét gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đây, còn mình thì giúp cô mặc quần áo tử tế, bồng cô suy yếu đến hôn mê lên, xoay người đi nhanh xuống lầu. Cách chương.